Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 708, chương 725, người hôn ta thoáng cái. Ta sẽ nói cho ngươi biết, Lâm Phàm lão sư, nhận biết Lâm Phàm, có thể gọi tên, đều cùng hắn chào hỏi, Lâm Hiệu Trưởng, Lâm Lão Sư, Hiệu Trưởng, chấm chấm. Hảo hảo lên lớp, thực chiến giờ học rất trọng yếu. Ừ, Lâm Phàm trở lại phòng làm việc của mình. Chán đến chết, Hyuga huynh đệ còn chưa có kết hôn. Không thể để cho bọn họ lão bà tới. Đáng tiếc, Lâm Phàm đang tính toán người nào kết hôn. Thê tử dài thế nào? Người tới, Lâm Phàm ra lệnh một tiếng. Lập tức có người tới. Hiệu trưởng, ngài có gì phân phó? Lâm Phàm nói, đem thiệp phát xuống đi, khiến răng trắng thê tử cổ tên Hòa Mỹ, Asuma mẫu thân đảm bảo Lô Nhân Hui, Iui Kurenai mẫu thân hai bình thật theo, Nohara Jim mẫu thân Mỹ cùng tốt đẹp chính là, Tobitake Tonbo dì Vĩnh Lộ Haruna, Ahinimi Raido biểu tỷ Trung Xuyên Ánh Riko, ngày mai chín chút thời gian tới trường học, hiệu trưởng. Bảo các nàng tới có chuyện gì? Mây trắng to quá hỏi. Lâm Phàm lúc này mới nhớ tới. Nói, cũng để cho lão bà ngươi võ đằng yêu tới. Ngày mai 9 điểm tổ chức giáo dục chia sẻ. Khiến những này mẫu thân giảng một chút các nàng là làm sao dạy dục hài tử. Há, nguyên lai là như vậy. Ta cái này liền đi mở topic thông báo. Mây trắng to quá nói. Lão bà người bên kia ta cũng không cần phát, người chót miệng nói với nàng thoáng cái liền tốt. Lâm Phàm nói, ừ, mây trắng to quá kêu, sau đó mang theo thư mời rời đi. Không biết Junet ngày mai có hay không không, ta hiện tại liền đi qua tìm nàng. Lâm Phàm biết nàng hôm nay không có làm nhiệm vụ, mái cong trọng các, tường trắng ngói đen, tinh xảo kiến trúc. Kể cả đậm đà Hokage thế giới phong cách cùng một chỗ nửa che nửa chiếu vào lục. Trong bụi cây, cộng thêm hòa hợp quanh quẩn không khí. Dùng Senju nhất tộc tại Konoha tộc địa càng lộ ra mấy phần thần bí. Junet, chồng ngươi tới tìm ngươi. Lâm Phàm ở cửa hô. Junet chính ở bên trong phòng nghiên cứu chữa trị nhẫn thuật. Nghe được Lâm Phàm thanh âm, nổi trận lôi đình. Nàng thả tay xuống đầu nghiên cứu, nổi giận đùng đùng chạy đến, loảng xoàng, đại môn bị đả khai, Junet kêu la như sấm. Hô, Lâm Phàm, ngươi là ai lão công? Cho lão nương nói rõ ràng, nếu không hôm nay liền phá ngươi cốt. Đầu, đừng tưởng rằng dung mạo ngươi đẹp mắt, ta liền không đánh ngươi. Ta nói Lâm Bộ trưởng, ngươi cũng trưởng thành. Có phải hay không hàng ngày cùng hài tử đợi chung một chỗ? Người cũng thay đổi ngây thơ. Nói loạn nói, bị người khác nghe được. Ta nên làm cái gì? Junet vốn là nộ phát trùng quan. Có thể nhìn đến Lâm Phàm dáng vẻ sau đó. Táo bạo tâm tình hạ xuống rất nhiều. Lâm Phàm bề ngoài thông qua đùa bỡn gió trăng. Lưu lại khiến nữ nhân mê luyến khí chất. Ngay cả đại chính là sư nương Junet cũng không thể ngoại lệ. Lâm Phàm trực tiếp bắt Junet trơn mềm hai tay. Nói, làm gì tức giận như vậy? Mạch đều nhảy nhanh như vậy. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Junet dưới không tay, lại muốn duy trì chính mình hình tượng. Cố ý hai tay ôm ngực. Đầu quang tới, một bộ không kiên nhẫn. Không muốn phản ứng Lâm Phàm dáng vẻ. Hỏi. Ngày mai ta muốn tổ chức giáo dục diễn giảng, một ít học sinh mẫu thân, thuận tiện bọc ngươi ở bên trong. Lâm Phàm nói, ta biết giáo dục rất trọng yếu, nhưng ta cũng phải nghiên cứu nhẫn thuật, những chuyện này giao cho ngươi Lâm Bộ trưởng không là được sao? Junet cho là nói, Junet nói không sai, nếu như giáo dục sự tình đều phải nàng tam nhẫn chi nhất tham dự. Đó chỉ có thể nói hai điểm, hoặc là Konoha giáo dục bị bại, đã rất khó đỡ dậy, hoặc là Konoha giáo dục rất thành công, khiến tam nhẫn chi nhất Junet cũng tới tham gia. ngươi không phải một mực đề xướng chữa bệnh hệ thống đối nhẫn giả hệ thống trọng yếu bực nào tác dụng sao, chẳng bằng tới trường học, từ những đứa bé này nắm lên. Lâm Phàm đề nghị, Sunet cuối cùng đem đầu lộn lại, khiến Lâm Phàm nghĩ lập tức đem đầu nàng đè ở phía dưới. Sunet nghiêm nghị Lâm Phàm, bởi vì Lâm Phàm đề nghị này để cho nàng ý động. Đây là nàng tại đệ nhị thế chiến đưa ra, chính là nàng thế đơn lực bạc, căn bản không có nhiều đại tác dụng, chính là ngươi nói là giáo dục, cùng chữa bệnh có quan hệ gì? Sunet nói, đây cũng là Sunet vì cái gì không có thể thành công một trong những nguyên nhân. Là một người cầm quyền, đồng thời cũng phải là một cái tốt đẹp diễn giảng người. Ý nghĩ phải rõ ràng, không thể nghĩ pháp đi lên. Một cây gân liền nói ra, Lâm Phàm nói, giáo dục là một cái chung quy mệnh đề, không có người nói chữa bệnh đối giáo dục không trọng yếu. Giống như khỏe mạnh đối nhân sinh cũng rất trọng yếu, không giống nhau là giao tranh mộng tưởng là trọng yếu nhất. Không có có một cái tốt thân thể, tại sao có thể đi hoàn thành mộng tưởng? Lâm Phàm một mực bắt Sunet tay, Sunet biết. Có thể nàng không có nói gì, ngay cả nàng cũng cảm thấy kỳ quái, có lẽ là bị Lâm Phàm đề nghị hấp dẫn, có lẽ là bị Lâm Phàm nói tới suy luận ý nghĩ hấp dẫn. Nghĩ phải hoàn thành mộng tưởng, nghĩ phải bảo vệ thôn, thủ hộ mọi người người yêu, trọng yếu đồng bạn, đầu tiên một điểm là còn sống, nếu như ngươi chết, như vậy mộng tưởng, thủ hộ toàn bộ lại không? Ngươi cống hiến làm sao tại? Sunet vội vã nói, chính là ngươi chết, bọn họ sẽ cho rằng, ngươi mộng tưởng, ngươi thủ hộ sẽ có người thừa kế, giống như hỏa ý chí luôn sẽ có người thừa kế một dạng. Lâm Phàm nói, ngươi nói đúng một bộ phận, không sai, dã hỏa thiêu bất tận, gió xuân thổi tới lại tái sinh, chờ ngươi quên một ít gì đó, ngươi phải đem địch nhân. Đem hắn quốc lực tính toán tính ở bên trong, trọng yếu tài sản cuối cùng là người, mà không phải nhẫn thuật. Nếu như Konoha đời kế tiếp đều là thủ hộ thôn chết phần lớn, được bao nhiêu người sẽ đem mình hài tử đưa đến thôn tạo dựng lên nhẫn giả trường học đây? Chết, quá nhiều người, đừng nói người bình thường, coi như là chúng ta cũng hiểu ý quý. Mà thôn thượng tầng lực lượng là từ một vài gia tộc xây dựng. Các người Senju nhất tộc cũng coi như một cái. Tiếp theo là Uchiha, Hyuga, Sarutobi chờ. Những gia tộc này người đều chết sạch. Hoặc có lẽ là chết không sai biệt lắm. Còn lại người nào đi thủ hộ thôn này đây? Chỉ có chữa trị thích đáng. Konoha chữa trị trình độ tăng lên đi lên. Không chỉ có những gia tộc này có lợi. Chính là người bình thường cũng có lợi. Sunet nghiêm túc trầm tư. Nghe được cái này trong. Hỏi, vì cái gì người bình thường cũng sẽ có lợi? Lâm Phàm giải thích, chữa trị trình độ tăng lên. Toàn dân, vương ly tốt, tuổi thọ cũng đi theo tăng lên. Ngươi không có phát hiện một chút sao? Nhẫn giả tuổi thọ bình quân. Trải qua ta tính toán. Tại chừng 40 tuổi. Đây là một cái đáng sợ dường nào con số. 40 tuổi liền chết. Nhân sinh lúc này mới qua một nửa không tới. Ngươi phải biết, cái này còn không là chiến tranh thời điểm trung bình tỷ số tử vong. Ngươi còn suy nghĩ cái gì? Lúc này là ngươi phổ biến rộng rãi chính mình lý niệm. Truyền thừa lý tưởng mình thời điểm. Không cần nhiều, chỉ cần ba cái người truyền thừa ngươi lý tưởng. Konoha liền có thể cứu chữa, người ý niệm có thể ở thời gian mười mấy năm liền truyền khắp toàn bộ Hỏa Quốc. Sunet nở nang, động lòng người, không có no tinh điên bữa ăn, đã ung dung tư thái, tuyệt thế đáng người, nàng không hiểu hỏi, tại sao là ba cái người, không phải càng nhiều càng tốt sao? Người hôn ta thoáng cái, ta sẽ nói cho ngươi biết. Lâm Phàm cười xấu nói. Cầu hoa tươi, phiếu hàng tháng, phiếu đánh giá, khen thưởng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.